Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, đường đi. Càng là đi về phía nam đi, khí trời càng là nóng ran được lợi hại. Tôn thần cũng là vào lúc này, mới phát hiện Lưu Minh Hiên người này loại trừ bình thường rất biết hưởng lạc. Lại còn có thể ăn đừng người thường không thể chịu khổ. Gì đó ngủ ngoài trời hoang dã cùng người khác giống nhau gặm lương khô với hắn mà nói tất cả đều không phải chuyện, cũng không trách cho hắn có thể lấy được như vậy thành công. Bọn họ cố định đi lại thời gian, là mỗi ngày trời vừa sáng liền thức dậy đi đường. Buổi trưa mặt trời rất phơi lúc dừng lại nghỉ ngơi 2 giờ. Buổi tối đi thẳng đến không thấy rõ đường mới tìm địa phương nghỉ ngơi. Nếu đúng như là tại rừng núi hoang vắng, bọn họ liền dứt khoát ngủ lại ở trên xe ngựa, hoặc là ở trên không trên đất dựng một lều trải lên chiếu rơm thích hợp một đêm. Hạ thiên con muỗi đặc biệt nhiều, nhất là rừng núi hoang vắng bên trong. Cho dù mỗi ngày cầm lấy đuổi trùng dược sờ trên người, cũng thường thường có muỗi đốt cắn tạo thành hồng bao. Có con muỗi đặc biệt lợi hại, kia hồng bao cho dù đương thời lau dược, ngày thứ hai chẳng những sẽ không biến mất, ngược lại sẽ lây sinh mủ, cần phải nhẫn tâm rạch ra bọc mủ, dùng sức đem trong vết thương mủ dịch chen chúc sạch sẽ. Một lần nữa bôi lên dược cao, vết thương tài năng từ từ héo rút vảy kết. Đối với cái này tôn thần hơi có chút phát điên, chỉ bất quá 5-6 ngày công phu, trên người hắn là thêm mười mấy cái bao. Tôn thần phát hiện, Lưu Minh Hiên lối buôn bán chủ yếu chính là đem một cái địa phương độc hữu đồ vật kéo đến nơi khác đi bán. Cũng chính là tục xưng buôn đi bán lại. Bất quá hắn thật giống như đã đem cái này buôn làm ăn làm cực lớn. Sở hữu dọc đường đi qua địa phương, cơ hồ đều có thuộc về hắn một gian nho nhỏ cửa hàng. Mua đi bán lại hàng hóa, cũng theo trái cây, lá trà đến vải vóc lương thực vân vân và vân vân. Chủng loại đa dạng. Cái gì cần có đều có. Nói là cửa hàng, thật ra chính là một cái nơi làm việc. Bọn họ tại Lưu Minh Hiên trước khi đến nơi, liền đã sớm vì hắn tức thì mang đến hàng hóa tìm xong rồi xuống dưới. Thương đội sau khi đến cần phải làm, chính là đem bọn họ yêu cầu đồ vật cho vận đi qua. Hơn nữa trước khi đi sắp xếp gọn sớm liên hệ tốt địa phương đặc sản, tiếp tục vận chuyển về nơi khác tiêu thụ. Ngay từ đầu tại Du Lam huyện xuất phát thời trang những hàng hóa kia, sớm đang lúc bọn hắn lần lượt đậu bên trong bị toàn bộ tháo xuống. Bất quá bởi vì không ngừng bổ sung hàng mới nguyên, thương đội xe ngựa buồng xe, từ đầu đến cuối đều là giả bộ tràn đầy. Lưu Minh Hiên lợi hại nhất, trừ hắn ra bén nhạy đầu óc buôn bán, còn có chính là hắn nhờ và trả người, đều coi như là có chút bản sự. Hết lần này tới lần khác cũng đều như vậy trung thành làm chủ. Một điểm này, để cho tôn thần đặc biệt hâm mộ và bội phục. Nghĩ như vậy, tôn thần cũng là như vậy nói với hắn rồi. Lưu Minh Hiên nhưng cười sưng. Không có khó dùng người. Chỉ là nhìn ngươi cho đối phương mở ra cái dạng gì điều kiện. Đối với hắn giải đáp tôn thần không nhịn được nghĩ. Đây chính là cái gọi là đầu ăn phương pháp muốn chính xác sao? Xem ra chính mình còn rất nhiều yêu cầu hướng hắn học tập địa phương a. Có Lưu Minh Hiên cái này phần mềm hack, tôn thần tại thương đội dọc đường đậu lúc, sẽ để cho Lưu Minh Hiên cho mình phái cái hướng đạo. Lĩnh lấy mình và biểu đệ Lý Ích Thông hai người khắp nơi đi tìm mới mẻ thức ăn. Ngược lại cũng thật là qua thư giãn thích ý. Các loại trái cây cùng ăn vặt tất nhiên không cần nói. Làm là chủ nhà Lưu Minh Hiên luôn là sẽ chuẩn bị không ít. Tìm tới những thứ kia đặc sắc tửu lầu. Tôn thần hai người cơ hồ ăn một lần. Còn như vậy ăn hết. Ta bụng bự nạm liền muốn đi ra tương đương. Tôn thần ngồi ở trong buồng xe. Một hồi vuốt mình bị nhét tràn đầy cái bụng. Một mặt u oán nhìn Lưu Minh Hiên. Đáng đời. Một người đàn ông. Có thể ăn như vậy làm gì? Dọc theo con đường này bất kể thấy cái gì, đều giống như tám đời chưa ăn qua giống như. Thật là mất mặt, Lưu Minh Hiên cúi đầu tra xét sổ sách, nhìn cũng chưa từng nhìn tôn thần liếc mắt, giúp ta nhìn một chút có cái gì xuất nhập không có. Xem xong một lần, Hắn đem sổ sách ném cho đối diện Lý Ích Thông. Lý Ích Thông nhận lấy sổ sách nghiêm túc nhìn. Đoạn đường này tiếp theo tới. Hắn tại Lưu Minh Hiên trên người nhưng là học được không ít thứ. Quả thực coi hắn là thành chính mình thần tượng. Kiểm tra chương mục chuyện này hắn rất quen thuộc. Đương nhiên rất vui lòng có thể vì Lưu Minh Hiên ra sức. Tuy nhiên không là tám đời chưa ăn qua. Có thể ngay tại chỗ ngồi lấy ăn nơi đó đặc sắc mỹ thực. Theo tại cửa nhà ăn. Tóm lại mùi vị có chút không giống a. Hơn nữa, người nào quy định nam liền không thể ăn. Ngươi không nên làm kỳ thị sao? Thật là phục ngươi rồi tương đương, Lưu Minh Hiên lắc đầu một cái. Mặc dù hắn cũng rất biết hưởng thụ sẽ không bạc đãi rồi chính mình. Chính mình lại vừa là lấy có khả năng tùy ý ăn nhậu chơi bời lý do này đem tôn thần thành công câu. Dẫn đi ra, nhưng hắn như vậy không ôm chí lớn dáng vẻ. Hay là để cho hắn không dám gật bừa. Lưu đại thiếu gia, tiền này sao? Luôn là kiếm không xong. Có lúc ngươi cũng phải cấp chính mình một ít thời gian đi hưởng thụ sinh hoạt. Nếu không ngươi liều mạng kiếm nhiều tiền như vậy là vì cái gì? Bất quá ta thật giống như cũng không cần khuyên ngươi. Thật giống như ngươi bình thường so với ta còn có thể hưởng thụ đây tương đương tôn thần nhổ nước bọt đạo. Đúng vậy, ta bây giờ dốc sức kiếm tiền. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Tôn thần mà nói để cho Lưu Minh Hiên một mặt mờ mịt. Ngay từ đầu hắn liều mạng kiếm tiền. Là muốn tại phụ thân Tần Vân Chiêu trước mặt đứng nghiêm. Muốn cho người khác nhất là mẹ kế ngưỡng chính mình hơi thở sinh hoạt cả đời chịu chính mình áp chế. Muốn bảo vệ tốt chính mình duy nhất muội muội, không để cho nàng để cho đợi chính mình một mực rất tốt tổ mẫu bảo dưỡng tuổi thọ. Có thể cho tới bây giờ. Tiền một chữ này với hắn mà nói. Thật chẳng qua là một con số. Hàng năm hắn chỉ biết mình kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình dùng số tiền này có thể đi làm những gì. Ăn mặc dụng độ khá một chút. Thật giống như cũng đã là chính mình duy nhất có thể vì chính mình làm. Nếu như hắn yêu cầu chỉ có như vậy. Vậy hắn bắt đầu từ bây giờ một đồng tiền không kiếm. Cũng đủ hắn về sau tốn. Nhưng nếu là làm cho mình như vậy dừng lại kiếm tiền bước chân. Cũng là tuyệt đối không thể. Bởi vì chính mình kéo quá nhiều người thêm vào chính mình đầu này chiến thuyền. Quá nhiều người yêu cầu chính mình một mực như vậy kiếm tiền đi xuống. Nhìn ra Lưu Minh Hiên sắc mặt khác thường. Tôn thần cũng không nói tiếp gì đó. Lý Ích Thông tại cúi đầu nghiêm túc kiểm toán. Trong buồng xe khó được an tĩnh lại. Bởi vì tôn thần dọc theo đường đi nói chọc cười không làm việc đàng hoàng. Hơn nữa Lưu Minh Hiên ngầm cho phép. Toàn bộ thương đội lấy trước đó chưa từng có chậm chạp tốc độ hướng nam đi tiếp. Thời gian sớm đã vượt qua rồi bọn họ dự trù. Bọn họ vẫn còn ở trên đường ma ma thẳng thẳng đi tới. Rời cuối cùng mục đích còn có thật xa một đoạn. Bất quá nhưng cũng không phải là thu hoạch hoàn toàn không có. Bởi vì có Lưu Minh Hiên tự mình đi theo. Hắn tinh chuẩn phán đoán để cho bọn họ dọc đường một đường giao dịch ngạch. So với dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng cao hơn không ít. Lưu Minh Hiên cũng có thời gian có khả năng dạy dỗ bọn họ. Cũng không tính là thật lãng phí. Lại có nữ đầu bếp càng ngày càng tốt tay nghề phục dịch. Trong đội xe người đều có điểm không muốn để cho đường xá cứ như vậy kết thúc ý nghĩ. Một tháng sau. Thương đội chở đầy hàng hóa, thành công đã tới lần này mục đích Nam quận Hạ Hạt Phong Hải huyện biên giới. Vừa tới Phong Hải huyện, thì có đập vào mặt tanh nồng mùi vọt vào lỗ mũi. Tôn thần biết rõ, đây chính là biển khơi mùi vị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.